Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, cương người. Thấy hắn hệ thống mặt bản, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Này, lão bản động tác này khó khăn giống như là ngươi làm vậy đài trong tử cung tham gia giải phẫu như nhau. Tô Vân nhìn tâm trạng cuốn lên. Cả người cũng sắp nổ, đứng ở đóa tử lên, hàng này cũng không nhàn rỗi, thử một cái trẻ tuổi người đàn ông động tác, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được mình làm không tới. Tô Vân một câu lời còn chưa nói hết, liền thấy được trước mắt người đàn ông, nhảy, đứng lên. Cánh tay cứng ngắc vị trí giống như là thủy triều như nhau chập chờn, mang một loại cổ quái vận luật. Nhìn đích xác tương đương mang cảm, mấu chốt là hắn một nửa thân thể cứng ngắc, một nửa kia thân thể mềm mại. Loại này trong thị giác khác biệt làm người ta ấn tượng tương đương sâu sắc. Tô Vân đứng ở tường đoá tử lên cẩn thận xem xét trước mắt người anh em này mà động tác. Hắn nửa người, bao gồm bụng cơ nhóm cũng đi theo bên trái cánh tay động tác có quy luật chập chờn. Người anh em này được à? Luyện cơ giới vũ có thể luyện đến loại trình độ này. Không 10 năm khổ công là không làm được. Trịnh Nhân đứng ở một bên cau mày nhìn. Hắn không có ở thời gian đầu tiên hành động. Trẻ tuổi người đàn ông nửa người bắp thịt rung động vô cùng là đều đều. Tay chân hơi có chút cứng ngắc. Ở Trịnh Nhân xem ra là một loại bệnh trạng phát tác. Mà ở Tô Vân và Vây xem đại gia. Đại mụ xem ra tuyệt đối không phải bệnh, mà là vũ điệu, cứng ngắc bộ phận cũng không phải là cố định, nó còn đang không ngừng di động, thậm chí có một loại vi phạm sinh vật học bản năng động tác gián đoạn xuất hiện. Cái này bộ, động tác, khó khăn nhất bộ phận ở chỗ hắn nửa người bên trái và bụng cơ nhóm đang động. Phía bên phải thân thể là bình thường, nhưng cũng chính là như vậy. Nhìn qua so với kia chút toàn thân run rẩy cơ giới vũ càng khó hơn. Vậy có một loại không cân đối mỹ cảm, rào rào tương đương bên người đại gia. Các bà bác rối rít vỗ tay. Hàng năm quảng trường khiêu vũ, bọn họ biết trước mắt tên tiểu tử này động tác rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Nhìn là bắp thịt rung động còn không ngừng biến hóa vị trí. Nhưng vậy khẳng định là tự luyện ra. Có tiết tấu, mang thần kỳ vận luật, liền Trịnh Nhân cũng hoảng hốt một chút. Bất quá hắn ngay lập tức và hệ thống mặt bản ấn chứng với nhau một chút. Xác định vấn đề ở chỗ, trực tiếp từ đóa tử lên nhảy xuống. Làm phiền, để cho một chút, làm phiền, để cho một chút, Trịnh Nhân không ngừng vừa nói. Có thể là các ông bà nhìn hứng thú dồi dào, căn bản không người phản ứng hắn. Tô Vân gặp Trịnh Nhân muốn đi vào, nhìn dáng dấp có chút gấp, vậy rất mệt hoặc, liền nhảy xuống hỏi, lão bản, thế nào, hoài nghi hội chứng người cứng rắn. Trịnh Nhân trầm giọng nói, trước mặt nếu là mười mấy chục người to con, Trịnh Nhân cũng không biết như thế làm khó, dùng sức mạnh tách ra đám người, liền trực tiếp xông vào, chỉ là người bình thường mà thôi. Không làm khó được mình, nhưng mà trước mặt một đám ông bà cụ, trực tiếp cầm hắn cho làm khó, cứng rắn vọt vào, thật muốn có hai cái nằm xuống đất, mình nên làm cái gì? Không nói có chuyện gì, coi như là không có chuyện gì, đưa đi bệnh viện làm một toàn diện kiểm tra sức khỏe. Mình còn được nở nụ cười, theo cháu trai tựa như, vậy phạm không được, hội chứng người cứng rắn. Tô Vân ngẩn ra, lập tức từ suy nghĩ sai lầm bên trong nhảy ra. Hắn đang suy tư, Trịnh Nhân đã cầm điện thoại di động lên, bấm 120 cấp cứu điện thoại. Tô Vân chờ điện thoại đánh xong, lập tức nói, ngươi xác định sao? Nhìn dáng dấp ngược lại là có chút xem. Ngươi xem tay hắn, chát đớc hiện dương tính. Chát đớc hiện dương tính là đường tháp tổn hại lúc trọng yếu nhất thể. Trinh, dương tính biểu hiện là mẫu chỉ cong xương bàn chân, còn lại bốn chỉ có hình quạt tản ra, Tô Vân vậy chú ý tới điểm này, mới vừa còn lấy là người anh em này đang dùng ngón chân dùng sức. Lúc này nhớ lại, nhà mình lão bản nói không có gì sai lầm, cũng không tính là điển hình cương người hội chứng, là cương chi hội chứng đi. Trịnh Nhân gặp mình vậy không vào được, người bệnh tình huống tạm thời nửa sẽ hay không nguy hiểm đến sinh mạng. Cũng không phải rất gấp, và Tô Vân giải thích, vậy dưới tình huống trong nước người bệnh hơn xuất hiện ở cắn cơ lên. Triệu chứng tiến triển, kế chi xuất hiện eo cơ, cảnh cơ, thân thể cơ đạt tới tứ chi gần bưng bắp thịt phát chặt. Cứng ngắc, tự chủ hoạt động hạn chế, lúc đi lại thẳng tắp không thể khom người đợi một chút. Hắn động tác là kéo dài tính chập chờn. Tô Vân kinh ngạc hỏi đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái, hội chứng người cứng rắn sơ kỳ bụng, thân thể, bắp thịt trận phát tính đau nhức, có chặt thúc cảm, có không đặc biệt tính và vừa qua tính, tiếp đó mệt mỏi đạt tới tứ chi, theo bệnh tình tiến triển, thường gặp thân thể, tứ chi đạt tới cổ bắp thịt kéo dài tính hoặc chập chờn tính cứng ngắc. Cơ bụng có bản dạng hoặc đá dạng kiên cố, chủ động cơ và đối kháng cơ đồng thời bị mệt mỏi. Trước mắt người bệnh, bởi vì chập chờn quá có vận luật, cho tới Tô Vân cũng nhìn lầm, cho rằng là đang khiêu vũ. Trịnh Nhân vừa nhắc, Tô Vân lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ. Ta liền nói sao, cái này một sáng sớm, ở trong tiểu khu và một đám ông bà cụ bét tổ múa quảng trường. Không phải có bệnh sao? Tô Vân thở dài một cái nói đến, nhưng là trong giọng nói của hắn có chút một tia tiếc nuối. Mới vừa còn tưởng rằng là cái nào cơ giới vũ thần cấp tuyển thủ. Duyên dáng liếc một cái, hứng thú tới ở trong tiểu khu bét tổ múa quảng trường các ông bà. Vậy được muốn lại là hội chứng người cứng rắn, người gặp qua uốn ván người bệnh sao? Trịnh Nhân hỏi. Tô Vân lắc đầu, bệnh này, ở đế đô nhìn thấy tỷ lệ muốn so với các loại hiếm thấy bệnh thấp nhiều. Ai bị thương không đi chích một mũi, nếu không phải là cùng uốn ván phát tác. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta ở Hải Thành đã chữa một ca. Ta nghe Thường Duyệt nói, thật là thật đáng tiếc. Năm 1967 MacQuinlan từng cho rằng bản bệnh là không bị phân biệt chậm chạp. Uốn ván, nhưng ta lo cùng thông qua động vật thí nghiệm, không gặp thí nghiệm tính uốn ván phát sinh như bản bệnh đặc hữu kéo dài tính cơ cứng ngắc. Cho nên hủy bỏ loại này có thể, vốn là cũng không phải, uốn ván nào có nửa bên tay chân bị mệt mỏi, ngoài ra nửa bên không có chuyện gì. Tô Vân nói, cái này người bệnh tương đối đặc thù, người chuẩn bị đưa đến bệnh viện, cho hắn đánh an thần. Tô Vân hỏi, an thần là giám định hội chứng người cứng rắn và uốn ván một loại phương thức. Uốn ván người bệnh bắp thịt cứng còng, cơ tập trung an thần không có hiệu quả, mà hội chứng người cứng rắn người bệnh, cơ tập trung an thần sau triệu chứng có thể chậm tách ra. Trịnh Nhân gật đầu một cái, xem hắn thật giống như không phải rất đau. Không phải nói bắp thịt co rút thời điểm đại đa số cũng sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt. Thậm chí sẽ xuất hiện bắp thịt biến dạng, thậm chí gãy xương sao? Tô Vân cố gắng trong trí nhớ mặt cái đó bét tổ múa quảng trường các ông bà người anh em. Cũng không phải tất cả, người mới vừa không phải nói phần lớn sao? Trịnh Nhân nói, người thấy xài sao? Thấy được, ta cho là cầu hôn tới. Tô Vân vừa nói, khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Ta đoán chừng là tình cảm bị nhục, có thể là chia tay cái gì, cầm hắn kích thích cho nên mới đưa đến loại chuyện này. Trịnh Nhân nói, không có sao, đi bệnh viện đánh một chi an thần thì biết. Trò chuyện, xe cấp cứu 120 tới, nghe được xe cấp cứu thanh âm, các ông bà mới không tình nguyện tránh ra một con đường. Lúc này nếu là ngăn ở bác sĩ trước mặt, trễ nãi cấp cứu, người bình thường cũng không làm được loại chuyện này mà. Xem là 912 xe cấp cứu, Trịnh Nhân gọi Tô Vân rời đi.